Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục phải đến với series huyền thoại bất tử, chương là thăm dò động quật. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã sử dụng quỷ vũ thánh đồ để có thể cướp đoạt đi cái bức thạch đồ của Tiểu Thạch Hoàng. Sau đó thì thu nó vào văn minh sử, coi như lúc này là Phương Hàn đã lấn át Tiểu Thạch Hoàng rồi. Để xem làm gì để mà bắt được tên này và cái xác của tiên khí vương phẩm kia. Hai người bọn Tiểu Thạch Hoàng đều là kỳ tài ngút trời, hạng người kinh tài tuyệt diễm. Lúc này tranh đấu quan sát Phương Hàn cùng với Tiểu Thạch Hoàng đấu pháp cũng lĩnh ngộ ra không ít. Một cỗ nguyên khí trong thân thể dục dịch áp xúc lại có xu thế đột phá cảnh giới. Chúng ta cùng nhau giết Tiểu Thạch Hoàng, cướp lấy linh mạch trên người hắn. Hắn còn có 9 đạo vương cấp linh mạch, chia nhau mỗi người cũng được vài đạo, đủ để trùng kích nguyên tiên. Hiện tại ta đã thăm dò tới cảnh giới nguyên tiên, chúng ta có thể cùng nhau tấn chức. Hạ Chi Thu thấp giọng nói. Đúng vậy, trên người tên Tiểu Thạch Hoàng này có rất nhiều linh mạch khiến người ta trông thấy mà thèm nhỏ dãi. Nếu không cướp lại thì không có thiên lý rồi. Chúng ta đang thiếu linh mạch để tấn chức nguyên tiên đây. Giết hắn chính là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi quá nặng. Hai kẻ hung ác cùng nhau xuất thủ, sát chiêu mãnh liệt bắn ra, có phần tư vị là không chết không thôi. Vừa rồi nếu không phải Phương Hàn xuất thủ chuyển bại thành thắng, thu lấy thạch đồ, hiện tại hai người rất có thể đã bị nghiền thành bụi phấn. Điều này khiến cho lửa giận trong lòng họ bị kích phát ra, hạ tử thủ không chút lưu tình đối với Tiểu Thạch Hoàng. Lửa giận bùng lên sau khi Tiểu Vũ Hoàng phong tỏa không gian cuồn cuộn được thiêu đốt sau lưng, cư nhiên ngưng tụ thành hư ảnh thiên quân. Vị thiên quân này mặc đạo bào rộng thùng thình, giống như một lão nhân đang giảng giải về thiên địa đại đạo. Đây là người sáng lập ra Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, Thái Thượng Thiên Quân. Thái Thượng Thiên Quân vừa ra, trong ánh mắt xuất hiện một tờ kinh văn, minh văn đại đạo điêu khắc giữa hư không, cả người của Tiểu Vũ Hoàng dung nhập vào trong đại đạo văn minh, hóa thành một đạo phong mang thẳng tắp một đường công kích về phía Tiểu Thạch Hoàng. Thái Thượng nhất kích, mà bên Tiểu Vũ Hoàng Hiên Viên Phá cũng huy động đại phủ, khắc ra từng đạo phủ văn trên không trung, mỗi một đạo phủ văn đều phá không mà đi, lực lượng của Tam Thập Lục Thức phá hư phủ pháp đều được thi triển ra. Hắn giống như một vị thiên thần dùng búa vũ động để tạo ra khí tức dã man, mang theo một cơn gió lốc cuốn về phía Tiểu Thạch Hoàng. Cuồng loạn chi sát, hai người liều mạng lửa giận bừng bừng, mà Phương Hàn lại đứng ở trung ương khống chế toàn cục, ngón tay liên tục bắn ra, khắp nơi đều là quang hoa liên thiểm, từng đạo bình chướng xuất hiện, cư nhiên là bình chướng của chư thần. Chư thần chúc phúc, chư thần nguyện vọng, chư thần cầu nguyện các kiểu. Trong nháy mắt Phương Hàn phóng thích ra các loại đại tiên thuật của thần tộc, nhất là chư thần chúc phúc. Một khi thi triển ra, từng vòng vòng sáng chúc phúc tỏa ra, tất cả thánh tử của ba đại môn phái đều được gia trì, chiến lực tăng lên, thân thể mỗi người đều xuất hiện từng kiện áo giáp, còn sau lưng thì có vô số hư ảnh thần tộc hò hét trợ uy. Văn minh thần tộc của hắn hiện tại là mạnh nhất, đồ họa của Quỷ Vũ Thánh Quân không ngừng bị hòa tan trong văn minh sử, thẩm thấu vào trong đó, văn minh sử của thần tộc cũng cứ thế phát triển. Phương Hàn thi triển ra đều là những loại tuyệt học đạo thuật chí thượng, thi triển ra chư thần chúc phúc, mọi người đều được pháp lực gia trì, chiến lực để tăng gấp đôi. Vũ Hóa Môn, Diễn Thần Hổ Môn, Thông Linh Đạo Tông, thánh tử của ba đại môn phái liên hợp lại, lần nữa thi triển ra Thiên Vương Tụ Thánh Pháp, biến thành một pho tượng Thánh Linh Thiên Vương. Vị Thiên Vương này hiện tại đã không giống lúc trước, toàn thân mặc áo giáp, sau lưng tỏa ra tư thế hào hùng, khí thôn thiên địa, thật giống như cao thủ chúa tể của thần tộc, sát phạt chinh chiến mà buông xuống thế gian, triển khai công kích đối với Tiểu Thạch Hoàng. Đáng chết! Tại sao lại xuất hiện một tên quái thai như tên Phong Duyên này vậy? Ta đã tu luyện tới cảnh giới nguyên tiên, mắt thấy sắp sửa là phải chém giết hết thảy, không ngờ hắn lại lật ngược được thế cờ, càng ngày càng hung hãn. Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi nổi trận lôi đỉnh nhưng không làm gì được. Từ khi sinh ra đến giờ là hắn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đầu nhập vào Thái Nhất Môn càng được vạn người kính ngưỡng. Lần này tiến vào Thái Cổ Chi Khư, tìm được bản thể Phong Thần Thạch Bi là vương phẩm tiên khí, lại tu thành nguyên tiên. Càng tìm được một cái phân thân của thương thánh bị trấn áp, thu được chín đạo linh mạch vương cấp, đang cực kỳ đắc ý, đại triển thân thủ. Ở trong huyết sắc thí luyện này, muốn giết ai thì giết, vì Thái Nhất Môn mà thanh lý rất nhiều môn phái, thành lập nên uy nghiêm vĩnh hằng bất diệt. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ vừa tu thành tuyệt thế thần thông, tên gọi là Phong Duyên đệ tử Vũ Hoa Môn này lại tìm đến tận cửa, đánh cho không ngóc đầu lên nổi, đúng là nhục không thể tả. Cho tới bây giờ hắn chưa từng giận dữ đến như vậy. Nhưng mà giận dữ thì giận dữ, hắn biết hoàn cảnh hiện tại, khí tức của Phương Hàn ngày càng tăng vọt, từng đợt khí tức kinh người trên thân thể đối phương phóng ra, căn bản không thể ngăn cản. Hắn bắt đầu sinh ra thoái ý. Mặc dù lúc này rút đi thì quả là nhục con nhà bà Nhã, nhưng nếu không đi thì chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Phá cho ta, thạch phá thiên kinh. Đột nhiên lúc này thân thể Tống Đẳng Phi co rút lại, tích xúc lực lượng, sau đó thoáng cái bành trướng lên, đánh ra một chiêu thạch phá thiên kinh. Lập tức khắp nơi đều là thạch bạo, thần lôi cuồn cuộn. Trong không khí có một số thạch khí, lúc này bị khí tức quán quẩn quanh, đều biến thành cổn thạch thần lôi, bay lên nổ mạnh. Từng đợt hóa giải công kích của Tiểu Vũ Hoàng và Tiểu Phủ Hoàng, còn có thiên vương thánh linh của ba đại môn phái liên hợp. Đồng thời hắn há miệng phun ra một đạo thạch kiếm, bổ về phía không gian ở phía trước bình chướng chư thần. Nó bị xé ra một lỗ hổng, hắn luyên phiên thi triển ra biến hóa chuẩn bị xuyên toa ra ngoài. Muốn chạy sao? Phương Hàn đã sớm biết là Tống Đằng Phi bắt đầu sinh ra thoái ý. Vừa thấy hắn xuất ra thạch kiếm chém thành lỗ hổng, Phương Hàn đã lập tức xuất thủ ngăn cản, phất tay một cái. Một đạo trường hà cuồn cuộn hiện ra, một bước đã tới gần trước mặt của Tống Đằng Phi. Đáng chết! Tống Đằng Phi liên tục gầm lên giận dữ, ở trên thạch kiếm bộc phát ra hỏa diễm cuồn cuộn, muốn làm trường hà bốc hơi. Đây là thạch hoàng chân hà, hừng hực thiêu đốt, liệt diễm bay lên, đại lượng chân khí đều bị thiêu đốt. Phương Hàn lật tay, sóng cồn ngập trời, lại thêm một đạo trường hà xuất hiện, bốn phía biến thành hải dương xanh ngắt, hàn băng chi khí phả vào mặt, cư nhiên áp chế hỏa diễm, rồi trực tiếp giật tắt. Đã tới rồi thì ở lại luôn đi. Tống Đằng Phi, ngươi cần gì nóng lòng rời đi như vậy? Hào hào nói chuyện, giao thủ một phen, nếu như có thể giết được ta, thì có thể lập tức rời đi. Phương Hàn một bên nói chuyện, một bên nhàn nhã dạo chơi, rồi liên tục búng tay ra, thi triển ra xích đế hỏa hoàng khí trong đại ngũ hành thuật. Hỏa tính bắn ra, vô số hỏa tinh liền biến thành những pho tượng xích đế. Chút hỏa diễm đó thì làm gì được ta? Kiếm thế vừa chuyển, Tống Đằng Phi quát to, một kiếm hàn quang phủ 10 vạn châu. Kiếm quang bạo xạ, mỗi một lần bạo xạ đều hủy diệt một pho tượng xích đế, trong nháy mắt đã đập chết cái đám hỏa diễm này. Thế nhưng hỏa diễm vừa tắt thì Phương Hàn đã xuất hiện trên đỉnh đầu Tống Đằng Phi, trên người được bao phủ bởi từng tầng văn minh sử, giống như một pho tượng chi thần cổ xưa sáng lập ra hết thảy, thoáng cái buông xuống, trực tiếp dùng thân thể mình chấn áp Tống Đằng Phi. Cảnh giới thiên địa nhất thể lần nữa được thi triển cực hạn. A, Tống Đằng Phi cảm thấy uy lực như Thái Sơn áp đỉnh, ngẩng đầu nhìn lên thấy có vô hạn hào quang bổ xuống, hắn lập tức phát ra tiếng thét điên cuồng. Phong thần thạch bi vừa chuyển, một đầu thạch thủ từ trong đó bắn ra, mở rộng vô hạn muốn chộp lấy Phương Hàn. Thạch nhập thân ta. Phương Hàn không hề dao động mà trực tiếp buông xuống, thạch thủ cự đại đã đến gần thân thể mình, bị rất nhiều văn minh sử vặn cho vỡ tan, thạch khí dung nhập vào trong kỷ nguyên chi thư, tạo thành thuốc bổ. Đáng tiếc, ta phải tu luyện tới cảnh giới thánh nhân mới có thể phát huy toàn bộ lực lượng của phong thần thạch bi, lúc đó có thể dùng một kích giết hắn. Chứng kiến bản thân lại tăng thêm lực lượng cho Phương Hàn, Tống Đằng Phi tức giận tới nỗi thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà vừa rồi ít nhiều gì hắn cũng kéo được chút thời gian, bản thân lập tức thi triển ra hóa thạch thần độn, tìm một kẽ hở, cả người áp xúc lại vô hạn rồi biến mất trong không trung. Địa phương mắn vừa biến mất xuất hiện một đạo hắc động phun ra, cả trăm ngàn cự thạch ở trong đó bổ ra, ngay sau đó liền biến thành rất nhiều tinh cầu bằng đá khuếch trương ra ngoài. Một mảnh tinh không xuất hiện, ngăn cản Phương Hàn truy kích. Thạch giới. Phương Hàn khẽ động, biết được Tống Đằng Phi đi đâu, vì yểm hộ cho mình đào tẩu, hắn cơ nhiên không tiếc hao phí tuổi thọ bố trí thạch giới. Một khi tạo thành thạch giới thì có thể diễn hóa một phương. Không xong, hắn diễn hóa ra thạch giới để đào tẩu, không ai có thể truy kích. Tiêu Vũ Hoàng liên tục thở dài. Thạch giới cũng không ngăn cản được ta, chẳng qua chỉ tăng thêm thuốc bổ cho ta mà thôi. Chỉ cần hắn còn ở bên trong thái cổ chi khư thì không cách nào thoát ly khống chế của ta. Đối mặt với thạch giới đang không ngừng mở rộng trên không trung ngăn cản đường đi, Phương Hàn giống to, trong miệng phun ra các loại âm tiết âm phủ, vừa phát ra thì đã trải rộng cả vũ trụ. Thạch giới bắt đầu sụp đổ biến thành thạch khí nguyên thủy, ở trong thạch khí khắp nơi đều là hỏa diễm thiêu đốt tuổi thọ, bị Phương Hàn một hơi hút vào. Không gian sụp đổ, thạch khí cùng với hỏa diễm thiêu đốt tuổi thọ đều bị nuốt vào trong bụng, khiến cho văn minh thạch đạo càng thêm chói sáng, mang theo khí tức của đồ thời kỳ đồ đá nguyên thủy. Chỉ trong mấy câu nói cả thạch giới đã bị Phương Hàn nuốt mất. Tràng diện của thái cổ chi khư lúc này chính là sát khí cuồn cuộn khắp nơi, thạch khí toàn bộ bị tiêu trừ không còn một tia. Tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi thì lại không còn bóng dáng. Ở dưới, Phương Hàn khẽ thôi toán ánh mắt nhìn xuống, trong sát khí cuồn cuộn xuất hiện một cái huyệt động, mà trong huyệt động này ma khí quay cuồng, giống như một nơi phong ấn của cái thế ma vương vậy. Huyệt động này, Phương Hàn lắp bắp kinh hãi, hai tay xua tan khát khí cuồn cuộn, liền thấy được một cái huyệt động dưới mặt đất. Ở miệng huyệt động vẫn còn lưu lại thạch khí, hiển nhiên là thứ còn sót lại do tiểu thạch hoàng bỏ trốn. Rõ ràng hắn đã chui vào ma huyệt với ý đồ trốn đi. Hắn cũng biết chính mình nếu chạy về phương hướng khác thì rất nhanh sẽ bị bọn người Phương Hàn đuổi theo, rồi lại bị vây khốn lần nữa, mà lành ít dữ nhiều. Không bằng chui vào động ma, ra sức đánh cược một lần, nói không chừng sẽ có cơ hội dựa vào địa lý để chém giết ngược đám người Phương Hàn. Đây là huyệt động của ma quái gì vậy? Tiểu Vũ Hoàng, Tiểu Phủ Hoàng và rất nhiều thánh tử đều dừng ở trước cửa động quật. Bọn họ cảm thấy quỷ thần ma khí cường đại ở trong động còn có một loại tử vị cực kỳ nguy hiểm làm người ta không dám xâm nhập vào. Tiểu Thạch Hoàng kia đã nói, ở đây rất có thể phong ấn một phần phân thân của Thương Thánh. Nhiều năm về trước, Thương Thánh được xưng là đệ nhất của thất thánh nhân ma đạo. Hiện tại không biết đã cường đại đến trình độ nào, có khả năng là chí tôn hoàng giả. Cho dù là một cái phân thân thì cũng cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà bảo tàng trong đó rất phong phú. Tiểu Thạch Hoàng chẳng phải đã kiếm được 9 đạo linh mạch vương cấp trong đó sao? Không vào hang cọp thì làm sao mà bắt được con cọp này? Chúng ta đuổi xuống, với pháp lực của hắn có thể sinh tồn trong đó thì chúng ta cũng được. Phương Hoàn thôi toán qua một chút liền đưa ra quyết định tiến vào động ma đuổi bắt Tống Đằng Phi. Hắn đi trước dò đường, đã nói là làm, lập tức tiến hành, giống như bá chủ vậy. Bàn tay đập tới, một đạo cương khí cự đại bắn đi, liền dẹp tan ma vân ở cửa động quật. Ánh sáng trực tiếp chiếu sâu vào trong, một số tình huống đều thấy được rõ ràng. Ở chỗ sâu trong ma động cực kỳ quanh co khúc khuỷu, không biết là sâu bao nhiêu, giống như một cái mê cung tiến vào lòng đất, loáng thoáng còn truyền ra những tiếng yêu ma rít gào, làm kinh động cả nhân tâm. Nhưng mà địa phương đám yêu ma tụ tập thì tất sẽ có linh mạch tồn tại. Yêu ma sinh tồn thì cũng phải nhờ vào linh mạch. Phương Hàn tự nhiên cũng cảm nhận được trong động quật có rất nhiều linh mạch, kết hợp cùng với sát khí biến thành tuyệt mạch, cung cấp nuôi dưỡng cho đám yêu ma. Hơn nữa hắn còn cảm thấy rất nhiều khí tức vương giả do linh mạch phát ra, cư nhiên đều là linh mạch vương cấp. Chẳng lẽ trong này còn có linh mạch vương cấp nữa? Tiểu Thạch Hoàng đã thu đi 9 cái mà còn chưa hết sao? Như vậy thì phát tài to. Tiểu Phù Hoàng Hiền Biên Phá cao hứng nói, cẩn thận, địa phương có linh mạch càng cường đại thì yêu ma cũng mạnh. Người suy nghĩ một chút xem, nếu quả thật có nhiều vương cấp linh mạch như vậy thì có thể nuôi ra bao nhiêu yêu ma cường đại chứ? Tiểu Vũ Hoàng thì có phần tỉnh táo hơn. Hai mắt Phương Hàn bất động, thần quang xuyên thẳng vào huyệt động. Cả người hắn phiêu đãng. Sau khi tích xúc đủ lực lượng liền vèo một cái thả người tiến nhập vào trong huyệt động, mọi người dĩ nhiên theo sát phía sau. Trong nháy mắt qua mấy vạn dặm cũng không gặp phải yêu ma gì, cũng không có linh mạch. Thế nhưng khi tiến tới, huyệt động lại càng mở rộng. Đập vào mắt mọi người là hàng loạt những lối đi như một cái tổ ong, lại như mê cung vậy, không biết cái nào là thật là giả. Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi liền chui vào một lỗ thủng trong đó. Phương Hàn lại không chút do dự, chui vào một cái động quật bên trái. Hội toán chi đạo của hắn có thể nói là vô địch trong cùng cảnh giới, tự nhiên có thể biết nơi ẩn nấp của Tiểu Thạch Hoàng. Dựa theo đạo lý, lực lượng hiện tại của Phương Hàn có thể hủy diệt một phương thế giới, hoàn toàn không cần làm sự tình hao phí lực lượng như vậy, có thể hủy diệt toàn bộ động quật. Thế nhưng ở sâu trong động quật lại thập phần rắn chắc, sát khí bốn phía hoàn toàn kết hợp với đại địa, làm cho vách của huyệt động như là tinh thể sát khí, cực kỳ cứng rắn, bao hàm cả ảo diệu của không gian toàn chuyển. Phương Hàn chỉ cần tâm linh khẽ động liền cảm nhận được, muốn hủy diệt động ma này thì cơ hồ là không thể, chẳng khác nào đối kháng với cả thái cổ chi khư, một mảnh thiên địa của sinh tử quan tài có vô số yêu ma như thế này. Càng thêm khủng bố chính là chỗ sâu ở trong động ma này có trấn áp những thứ cường đại, nếu như xúc phạm tới cũng không phải là chuyện tốt. Phương Hàn vừa tiến vào động quật gắt gao bám theo khế tức của Tiểu Thạch Hoàng, ngay cả một số linh mạch quanh thân hắn cũng không thu. Tiến nhập càng sâu huyệt động càng lớn, cơ hồ là một mảnh hoạn lộ thênh thang, bình nguyên băng phẳng, có điểm giống với bình nguyên trong lòng đất ở huyền hoàng đại thế giới vậy. Trên bình nguyên là trăm ngàn con sông giao nhau mà lưu chuyển, cư nhiên đều là từng đạo linh mạch, có vô số yêu ma sinh sống ở gần linh mạch. Phương Hàn liền thấy địa ngục biên bức, xích khuê, cường lương, thậm chí là có như ý thiên yêu bay lượn dày đặc che khuất cả bầu trời, đang chém giết lẫn nhau để cướp đoạt quyền khống chế linh mạch, tạo thành một mảng hỗn loạn. Trong động ma này là thế giới của yêu ma, quốc thổ của chúng, vô số yêu ma thái cổ hiếm thấy đều sinh trưởng ở bên trong. Nhiều đời yêu ma chết đi lại có nhiều đời sinh trưởng, hài cốt của những yêu ma tử vong dung nhập vào trong đại địa sẽ trở thành sát khí cổ xưa, mà những linh mạch kia lại không ngừng tuôn ra từ trong đó. Một số yêu ma sinh sôi sau khi hấp thu nguyên thủy chi khí tuôn ra những linh mạch sâu trong đại địa. Phương Hàn cũng không hiểu rốt cuộc là do nguyên nhân gì. Từng đạo linh mạch cấp 1 ở sâu trong đại địa của Bình Nguyên trải qua trăm ngàn năm cứ như vậy mà lưu chuyển dựng dục ra yêu ma cường đại. Phương Hàn thậm chí còn thấy trong một tòa thành cự đại ở phía xa do yêu ma tạo thành cư nhiên thành lập quốc gia, hiển nhiên là do đám yêu ma cường đại kiến tạo, ý đồ thống trị cả lãnh thổ quốc gia trong động ma này. Thực sự là không tưởng tượng nổi, Ai có thể nghĩ tới, trong cái động ma này lại có thiên địa rộng lớn như vậy. Đúng rồi, vừa nãy tôi thấy động quật như tổ ong, chẳng lẽ mỗi động quật đều có tràng cảnh như thế này sao? Như vậy sẽ phải có bao nhiêu yêu ma? Chẳng lẽ trong quan tài sinh tử này tất cả yêu ma đều từ trong động ma này bay ra hay sao? Trong lòng Phương Hàn khẽ động, hắn chỉ tiến nhập vào một cái hố của động ma mà đã thấy rất nhiều yêu ma và linh mạch, mà mỗi một huyệt động của động ma đều có cảnh tượng như vậy, thì trong động ma quả thật có thể chứa cả một yêu ma chi giới. Yêu ma giới, bọn người Phương Hàn vừa tiến vào bên trong liền khiến cho đám yêu ma cảm giác được. Không vì những thứ khác, chỉ vì khí tức của mấy người quá mãnh liệt, sát khí quá nặng, nhất là Phương Hàn, quả thực là một ông trùm phá hoại. Một số yêu ma nhược tiểu cơ nhiên không dám tiến lên công kích đều lui về sau. Trên thiên không, đại địa, linh mạch lúc này là một mảng hỗn loạn. Thế nhưng có một số yêu ma cường đại không chịu lùi bước, ngược lại còn xem bọn người Phương Hàn như một món mỹ vị để mà ăn điểm tâm. Ông một tiếng, ở phía xa trong một tòa thành như thái cổ ma thành, một đầu ma chảo lông mềm như nhung từ trong đó phi ra, lớn cỡ vạn dặm bao phủ một phương, trực tiếp nhiếp tới. Móng tay sắc bén lập lòe lam quang, ở phía trên có kịch độc của ma vương đang gào thét, cư nhiên đã tu thành đại kịch độc thuật và còn rất nhiều loại độc công. Ma chảo này vừa duỗi ra thì rất nhiều yêu ma trên bầu trời bay vút đi, cả Như Ý Thiên Yêu cũng ở trong đó. Phàm là yêu ma nhiễm phải kịch độc sẽ bị độc chết biến thành một đoàn độc khí. Đây là một đầu độc hủy thú, Tiểu Phù Hoàng nói. Phương Hàn đã sớm nhìn ra, trong tòa thành thái cổ kia bị một đầu ma thú cự đại chiếm cứ, đầu người, à đầu rắn thân người, toàn thân đều là kịch độc màu lam, còn mắt khép mở, có độc khí mãnh liệt phun ra, trí tuệ cao thâm, trên đỉnh đầu còn có linh quang bất diệt, cư nhiên đã tu thành nguyên tiên. Mà trong thái cổ ma thành lại xuất hiện một đạo vương cấp linh mạch cùng tu luyện với ma đầu này. Tiểu Vũ Hoàng trông thấy Phương Hàn chuẩn bị xuất thủ lập tức nói, Phong huynh, trên đường đi đều là người dẫn đầu đại triển thần uy, lần này để ta tới, ngươi toàn tâm toàn ý mà thôi toán tung tích của tiểu thạch hoàng là được. Trong lúc nói chuyện, y phục toàn thân cũng bay phấp phới lên, thật giống như một nữ hoàng thượng cổ, một tay chấn động vẽ lên trời một đạo phân nguyên trạm, suy một tiếng, một đạo hào quang óng ánh như thác nước phun ra, đụng phải móng vuốt cực độc, không ngờ thoáng cái chém rụng mấy đầu ngón tay của ma chảo, làm huyết lập tức sôi trào, đại lượng vẩy trên mặt đất biến thành độc khí tản ra bốn phía. Hống, độc hủy thú trong thái cổ ma thành giống lên đau đớn, lập tức bay ra ngoài, ở trên bầu trời biến thành một nam tử mặc y phục lam sắc, sắc mặt lãnh khốc, tướng mạo tà ác, trên ngón tay còn chảy ra huyết dịch kịch độc màu xanh, không ngừng lưu chuyển, căn bản khó có xu thế đình chỉ, đau đến nỗi sắc mặt của hắn liên tục co rút lại. Vô ích, một chiêu phân nguyên trảm này của ta mang theo khí tức thần thánh đặc biệt của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, chuyên môn khắc chế tà ma. Ngươi trúng một chiêu này của ta thì cho dù là nguyên tiên cũng chảy hết máu mà chết. Hạ Chỉ Thù lúc này thản nhiên nói, các nàng là hoàng giả chuyển thế, mặc dù chỉ là tổ tiên đỉnh phong nhưng đã có thể vượt cấp khiêu chiến, đối phó với nguyên tiên sơ kỳ, giống như là Trọng Dương phong ấn giết chết một đầu nguyên tiên rất bình thường. Nữ nhân, người chết chắc rồi. Độc hủy thú kia sức mặt dữ tợn nhào lên, độc khí cuồn cuộn tràn ra. Muốn chạy, Hạ Chi Thu khẽ vẽ tay lên bầu trời, trên đầu xuất hiện hư ảnh của Thái Thượng Thiên Quân, trực tiếp phá vỡ độc khí cuồn cuộn, liền thấy một đạo bóng ảnh lam sắc bay vào trong thái cổ ma thành, thúc giục tòa thành này muốn chạy trốn. Đầu độc hủy thú này cư nhiên khôn khéo như thế, giả bộ công kích nhưng thực ra là muốn chạy. Đáng tiếc là bị Tiểu Vũ Hoàng thoáng cái nhìn ra. Thân thể của nàng chớp mắt biến mất, sau một khắc đã xuất hiện ngay trong thái cổ ma thành. Mưa rào tầm tã, mỗi một giọt mưa đều mang theo khí tức thánh khiết, lập tức khiến yêu ma trong thành kêu thảm, rất nhiều độc khí đều bị thanh tẩy. Một đạo lam ảnh từ trong bay ra, chém giết về phía nàng. A, qua ba lần hô hấp, lam ảnh đã bị thủ đao của Hạ Chí Thu chém vỡ, sau đó bị bạo vũ thanh tẩy, biến thành lam sắc nhàn nhạt, cuối cùng kêu thảm một tiếng, một điểm linh quang bất diệt vọt lên. Điểm linh quang bất diệt này chính là pháp tắc nguyên tiên. Một đầu nguyên tiên sơ cấp đã bị Hạ Chí Thu giết chết. Vương cấp linh mạch trong thượng cổ ma thành cũng bị nàng thu vào trong túi. Cô nàng này đã tiến bộ rất nhiều. Phương Hàn thoáng thấy chỉ biết lực lượng hoang giả trong cơ thể Tiểu Vũ Hoàng đang dần dần thức tỉnh. Lực lượng của Hạ Chi Thu so với thời điểm vừa tiến vào thái cổ chi khư cường đại hơn rất nhiều. Cư nhiên trong nháy mắt có thể một mình chém giết độc hủy thú một cách dễ dàng, còn nhẹ nhàng hơn cả Chu Trọng Dương chém giết Cường Lương lúc trước. Trực tiếp thu lấy một đạo vương cấp linh mạch, nàng đem pháp tắc nguyên tiên bất diệt linh quang dung nhập vào thân thể của Hạ Chi Thu trở nên trói lọi, có một loại tư vị tùy thời đột phá tấn chức. Phương Hàn thì vẫn bất động thanh sắc, một mặt âm thầm thôi toán tồn tại tiểu thạch hoàng, một mặt nhìn một số thành trì yêu ma cường đại phía xa, trong đó có khí tức của vương cấp linh mạch. Vừa bị Tiểu Vũ Hoàng cướp đoạt mất một đạo vương cấp linh mạch, trong lòng Phương Hàn cũng cảm thấy đáng tiếc. Hiện tại chỉ cần hắn thu được trên 5 đạo vương cấp linh mạch là có thể tấn thăng nguyên tiên, trung kích cảnh giới. Thế giới yêu ma trong cái động ma này có vô số yêu ma cường đại, cơ hồ mỗi đầu yêu ma đều trưởng quản một đạo vương cấp linh mạch, giết chết một đầu trong đó, cướp đoạt linh mạch là được. Nhưng mà từ khi tiến nhập động ma, khí tức của Tiểu Thạch Hoàng lại như ẩn như hiện, khi thì biến mất, khi thì xuất hiện, tự hoán vận dụng một loại ma công nào đó, hỗn hợp cùng với khí tức của động ma này, hiện tại Phương Hàn không thể nào tập trung vị trí quán được. Người này quả nhiên là nhất đại kiêu hùng, muốn giết hắn cũng phi thường khó khăn. Thế nào rồi? Thôi toán ra khí tức của Tiểu Thạch Hoàng không? Tiểu Vũ Hoàng lại bay trở về mà hỏi. Không, người này nhất định là chiếm được chỗ tốt gì đó, khí tức đã hỗn hợp cùng với khí tức của động ma. Phương Hàn phất tay. Đừng lo, Tiểu Phụ Hoàng Hiên Viên Phá thập phần hâm mộ khi trông thấy Hạ Chi Thu chiếm được chỗ tốt. Hắn kích động xoa tay. Không thể tưởng được là trong quốc gia yêu ma dưới lòng đất lại có nhiều yêu ma cường đại như vậy, còn thực sự có vương cấp linh mạch nữa chứ. Đi, chúng ta cứ một đường giết tới, cho dù không cách nào giết chết Tiểu Thạch Hoàng, thế nhưng giết thêm vài yêu ma cấp bậc nguyên tiên, khi chúng ta tu thành nguyên tiên thì căn bản không sợ hắn nữa, đến lúc đó thì giết chết dễ như trở bàn tay. Đúng là như vậy, chúng ta tiến vào Thái Cổ Chi Khư là để thăng thực lực, tìm kiếm tài phú. Hiện tại ta đã kích phát trí nhớ hoàng giả rồi, kinh nghiệm tấn thăng tổ tiên tới nguyên tiên đều nằm trong thân thể. Nếu như có đủ vương cấp linh mạch thì tấn chức không khó khăn gì. Hạ Chi Thu gật đầu, có Phong Duyên huynh thay chúng ta hộ pháp, nhất định sẽ bình yên vô sự. Chỉ cần một khi tấn thăng cảnh giới nguyên tiên, Tiểu Thạch Hoàng muốn chạy cũng chạy không được. Phía trước có một tòa Thái Cổ Ma Thành, bên trong tựa hồ có một đầu hung thú cổ ảnh từ thời đại Thái Cổ. Tiểu Phụ Hoàng đột nhiên chỉ tay ra. Ở phía xa sát khí nổi lên trong một tòa thành âm u, hấp thú bất định. Trong đó có một bóng ảnh cự đại đang tu luyện. Trong đó cũng có khí tức của vương cấp linh mạch. Tiểu Phụ Hoàng, thực lực của ngươi cũng tăng trưởng không ít. Không bằng chúng ta thử một lần, nhìn xem ai chém giết được đầu cổ ảnh cường đại kia trước, thu lấy vương cấp linh mạch nha. Trong lúc nói chuyện, Tiểu Vũ Hoàng và Tiểu Phụ Hoàng đột nhiên bay lên, vượt qua thời không chém giết về tòa thành âm u. Mãnh thú trong thành đột nhiên ngẩng đầu, tựa hồ cảm thấy nguy cơ cường đại, cho nên lập tức chuẩn bị biến hóa mà đào tẩu. Hai vị, không cần so, ta cũng muốn tu thành nguyên tiên, hiện tại khuyết thiếu chính là vương cấp linh mạch. Hai vị trước tiên không nên tranh đoạt, chờ ta góp nhặt đủ linh mạch thì hai người tranh đoạt cũng không muộn. Lúc hai người tiếp cận tòa thành âm u, trong nháy mắt sát chiêu phóng ra, âm thanh của Phương Hàn từ phía sau truyền tới, một đầu long chảo phá vỡ trải xanh mà phủ xuống. Tòa thành âm u cự đại, bên trong có hung thú cổ ảnh, bị có lực lượng áp xúc lại, cư nhiên bị nén thành một pho tượng, lớn cỡ lòng bàn tay rơi vào long chảo, rồi rơi vào tay của Phương Hàn. Trong tòa thành âm u trên tay Phương Hàn đột nhiên quang mang lưu chuyển, mãnh thú bên trong liên tục dãy giụa thế nhưng vô ích. Một đạo vương cấp linh mạch bị rút ra, giống như một con run, chỉ lớn cỡ ngón tay áp út. Trước đó không lâu, Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi với pháp lực vô thượng phong ấn một đạo vương cấp linh mạch, biến thành một đầu linh xà dài có 3 xích, cũng đã là pháp lực vô biên, mà hiện tại Phương Hàn lại biến linh mạch thành con giun. Hành động này không biết phải cao minh hơn Tống Đằng Phi bao nhiêu lần. Nhìn thấy một màn này, da đầu của Tiểu Vũ Hoàng, Tiểu Phủ Hoàng run lên, bất quá bọn hắn cũng không dám nói gì, trong lòng đều nghĩ, kẻ này một khi tấn thẳng tới cảnh giới nguyên tiên thì không biết sẽ cường đại tới trình độ nào. Kiếp số nguyên tiên chắc chắn là sẽ không nhỏ. Ta đang chờ mong xem kiếp số của kẻ này rốt cuộc lợi hại ra sao. Càng là nhân vật cường đại, thời điểm đề thăng cảnh giới dẫn động quy tắc thiên địa càng thêm cuồng bạo, kiếp số càng lớn. Từ tổ tiên đến nguyên tiên sẽ có kiếp số, đồng dạng sau này tấn thăng nguyên tiên đến thánh tiên, kiếp số càng lợi hại. Hiện tại không sai biệt lắm, ta đã có nguyên thủy chi khí tương đương với 3 đạo vương cấp linh mạch, thế nhưng còn xa mới đủ. Thời điểm bản thân tấn thăng nguyên tiên cần có 5 đạo vương cấp linh mạch, không tựa hồ như là còn nhiều hơn, bởi vì vừa rồi hấp thu thạch đồ của Tiểu Thạch Hoàng, tích xúc toàn thân đã hùng hậu hơn rất nhiều. Chư Thiên Nghi, giúp ta thôi toán thời điểm tấn chức cần bao nhiêu vương cấp linh mạch nào. Phương Hàn lập tức thôi toán. Trong khoảnh khắc, Chư Thiên Nghi liền phản hồi tin tức là 8 đạo hư ảnh vương cấp linh mạch lóe lên. Nói cách khác, hiện tại nếu như Phương Hàn tấn chức, ít nhất phải có 8 đạo vương cấp linh mạch. Hơn nữa sau khi tấn chức, mỗi lần thi triển pháp lực tỷ như là gấp 14 lần chiến lực hay là 33 lần chiến lực, nguyên thủy chi khí sẽ tiêu hao tới trình độ dọa người. Cho nên hắn nhất định phải thu càng nhiều vương cấp linh mạch mới có thể duy trì vận chuyển. Cường đại cũng có mặt trái của nó, đó là chỉ cần một động tác tùy tiện thôi, hấp thu một cái thì nguyên khí tiêu hao cũng không phải là người khác có thể tưởng tượng. Hiện tại tinh thể thần quốc trong thân thể Phương Hàn tùy ý vận chuyển đã thiêu đốt mất vài đạo linh mạch cấp 1. May là tiến vào trong thái cổ chi hư, tiến hành huyết sắc thí luyện, khắp nơi đều là tài bảo. Tuy rằng cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng chỉ cần có thực lực cường đại là có thể thu được tài phú kinh người. Chứng kiến thế giới yêu mà phía xa còn có khí tức vương cấp linh mạch xuất hiện, trong lòng Phương Hàn lại có phần cảm kích thiên đình. Nếu không phải gia nhập Vũ Hóa Môn, được tham gia huyết sắc thí luyện này mà ở ngoài đi tích xúc vương cấp linh mạch thì không biết phải đợi đến năm khỉ tháng ngựa nào. Vèo một tiếng, thân thể Phương Hàn thẳng tắp xông ra, hóa thành một dòng sông cuồn cuộn không ngừng khuếch tán ra, tạo thành rất nhiều vòng xoáy. Những vòng xoáy này lại tản ra hấp lực cường đại, hút cả không gian vào trong, lưu chuyển đến đâu không gian ở đó lập tức biến mất. Đám yêu ma há có thể ngăn cản, đều bị cuốn vào trong đó và bị Phương Hàn thôn phệ. Trên mặt đất, linh mạch giao thoa ngang dọc cũng bay lên, toàn bộ đều tiến nhập vào lòng sông. Từng đạo linh mạch cấp 1 đều bị Phương Hàn hút đi. Tiểu Phù Hoàng, Tiểu Vũ Hoàng và bọn người đi theo sau Phương Hàn đều không thu được bất kỳ chỗ tốt gì. Nhìn trăm ngàn đạo linh mạch cấp 1 thẳng đường bay lên, hai người thầm hô đáng tiếc. Cũng không trách được, Phương Hàn giống như là vĩnh sinh chi môn thôn phệ chư thiên vậy, đi đến đâu thì nơi đó biến mất. Đám linh mạch này đều lây dính sát khí, cưỡng chế hút vào đối với thân thể chỉ có hại mà không có lợi, nhất định phải tinh lọc. Thế nhưng hút một lượng lớn như vậy, ta căn bản không có biện pháp tinh lọc, hắn cư nhiên lại làm nhẹ nhàng như thế. Tự hào nhất của Tiểu Vũ Hoàng chính là tinh lọc chi thuật, nhưng hiện tại thấy Phương Hàn đã trọn vẹn hút vào hơn vạn đạo linh mạch, ngay cả sát khí cũng thôn phệ, đây quả thực vượt qua tưởng tượng của nàng. Nàng cảm thấy cho dù bản thân tấn thăng tới cảnh giới nguyên tiên cũng không có hy vọng làm được như vậy. Hai cái người này sau khi được Phong Duyên sư huynh mời chào tới, khí lực không có ra gì mà lại còn đòi chiếm tiện nghi, thế nhưng một điểm tiện nghi cũng không có ha. Nhìn bộ dáng của hai người, trong lòng Hư Mộ Vũ âm thầm cười trộm. Vũ Hoa Môn ta chính thức có hy vọng phục hưng, nguyên bản trông cậy vào Trọng Dương, Hoa Chấn Thiên, Vạn Tây An ba đại cự đầu này, đáng tiếc hiện tại xem ra tư chất ba người cũng bình thường thôi, còn kém vô số lần so với Phong Duyên. Sau khi ta trở về, nhất định bẩm báo với trưởng giáo Chi Tôn về tình huống trong thái cổ chi khư để hắn định đoạt, cung cấp đủ tư nguyên cho Phong Duyên tu luyện. Tôn Thi Họa trong lòng kích động không thôi. Hiện tại hắn rốt cuộc đã biết lần này Phương Hàn trong thái cổ chi khư chỉ cần tấn thăng nguyên tiên là có thể giết tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi như giết chó. Vì Vũ Hoa Môn mà trừ đi một tên đại địch. Đạo trường hà mà Phương Hàn hóa thân càng lúc càng lớn, càng ngày càng bành trướng, tuyệt mạch trên mặt đất rồi yêu ma. Cái gì mà địa ngục biên bức, tâm ma cổ viên, xích khuê thần thú, như ý thiên yêu, cơ bản không thoát khỏi ma chảo quán, toàn bộ đều tiến nhập vào trong dòng sông. Trường hà của Phương Hàn đã cường đại đến mức quét sạch không bỏ sót vật gì, không có đồ vật gì không bị hắn thôn phệ. Cho dù là đại thôn phệ thuật trong 3.000 đại đạo diễn hóa ra đến cực hạn thì cũng không thể đạt tới hiệu quả như vậy. Trong quá trình thôn phệ, trường hà chẳng những không có bị sát khí ô nhiễm, ngược lại càng óng ánh chói lọi, mỗi người ngược lại có thể thấy bóng ảnh của mình trong trường hà, thậm chí nhìn thấy cả tương lai. Hạ Chi Thu, ngươi nhìn đạo trường hà này. Tiểu Phù Hoàng Hiên Biên Phá tự hồ nhìn ra đầu mối gì đó, cái trán liên tục run lên, toàn thân giống như bị phong hàn vậy. Lợi hại, hắn muốn làm bước chuẩn bị cuối cùng trước khi tấn thăng nguyên tiên, chỉ cần thoáng cái tấn chức thành công, giết chết thánh tử của trăm ngàn vương giả đại phái lần này tiến vào đây cũng không thành vấn đề, cho dù mấy vị biến thái của Mục Dã Hoàng phủ thế gia cũng không phải đối thủ của hắn. Tiểu Phù Hoàng ngưng trọng nhận xét. Thiên đình mỗi lần tiến thành huyết sắc thí luyện đều là mời cả trăm vạn vương giả đại phái tham gia. Thánh tử đạt tới ngàn vạn, hơn 10 vạn đều tiến vào thái cổ chi khư. Trong đó có vô số kẻ cường đại giống như Tiểu Vũ Hoàng, Tiểu Phù Hoàng không phải là ít. Thậm chí có một số gia biến thái có thiên quân tọa chấn cũng xuất ra những kẻ cường đại như Tiểu Thạch Hoàng. Nhưng mà người giống như Phương Hàn thì lại quả thực không có. Chỉ qua 10 lần hô hấp, Phương Hàn giống như bão táp càn quét bình nguyên. Tất cả tính mạng đều bị hủy diệt, trên bình nguyên rộng lớn khoảng chừng 10 vạn đạo tuyệt mạch đều nhét vào thân thể hắn. Người xem, kiếp vân đang ngừng kết trên trường hà rồi. Ánh mắt của Tiểu Vũ Hoàng rất lợi hại, thoáng cái đã nhìn ra, Phương Hàn hóa thân thành trường hà, ở sâu trên hư không, thậm chí một không gian dị độ thần bí trong thái cổ chi khư, mây đen cuồn cuộn đang ngưng tụ, chính là kiếp số của Phương Hàn. Kiếp số xuất hiện, đại biểu cho việc Phương Hàn quả thực đã ở điểm tới hạn giữa tổ tiên và nguyên tiên. Chỉ thiếu một chút lán có thể ngưng tụ ra linh quang bất diệt, thiên quỵ quy nguyên chi đạo, đạt tới cảnh giới nguyên tiên. Nếu như nói tổ tiên là thánh tử của một môn phái, như vậy địa vị nguyên tiên lần nữa tăng lên, cơ hồ có thể trở thành phó trưởng môn. Phương Hàn cũng cảm thấy kiếp số phủ xuống, hắn lập tức mở rộng động thiên thần nhãn, liền thấy ở tại không gian dị độ sâu trong bầu trời, thiên địa pháp tắc nổi lên, giống như một thanh lợi kiếm treo trên đỉnh đầu mình, tùy thời có thể buông xuống chém chết. Kiếp số của ta hết sức lợi hại, hiện tại chỉ có thể ngăn cản khí tức, không thể để thiên địa pháp tắc sớm phủ xuống được, bởi vì ta còn chưa thu thập đủ nguyên thủy chi khí. Lúc này nếu như kiếp số buông xuống, ta mới thực sự là lành ít dữ nhiều. Phương Hàn âm thầm vận chuyển cảnh giới thiên địa nhất thể, ngăn chặn nguyên khí trong cơ thể sôi trào, nhất định phải thu thập đủ nguyên thủy chi khí của tám đạo vương cấp linh mạch mới có thể phát động ra kiếp số cuối cùng, rèn luyện hình thể, làm cho pháp tắc toàn thân đều ngưng tụ thành một điểm linh quang bất diệt. Nếu không, nguyên khí không đủ thì lập tức sẽ chết. Nguyên bản nếu như là người bình thường, kiếp số buông xuống căn bản không cách nào áp chế, thế nhưng hắn thì khác, cảnh giới thiên địa nhất thể có thể tùy đời điều động thiên địa pháp tắc. Cho nên mọi người mới thấy một màn kỳ quái, trên trường hà mà Phương Hàn hóa thân thành mây đen dày đặc, lôi đỉnh thiểm điện, vô số tia chớp hình người qua lại như con thoi, giống như một chi đại quân, thế nhưng lại không cách nào đáp xuống. Kiếp số của Phong Duyên này thực sự là cự đại, người xem, tia chớp hình người trong mây đen tạo thành đại quân, còn có cả điện mâu, điện kiếm, điện thương, điện cổ. Tiểu Phù Hoàng và Tiểu Vũ Hoàng đều kinh hãi tránh xa Phương Hàn ra một chút, bọn họ cũng đã đạt tới cực hạn. Sợ khí tức kiếp số của Phương Hàn ảnh hưởng tới, nó mà buông xuống thì bản thân có khóc cũng không khóc không kịp. Bọn họ thấy trong mây đen trường hà tia chớp không ngừng ngưng luyện, biến thành một đại quân tia chớp hình người, tựa hồ có thiên binh thiên tướng đáp xuống để tiến hành chém giết, mà vô số tia chớp binh khí cự đại ngưng tụ thành hình, kiếm tháp lô đỉnh các kiểu, thanh thế hùng vĩ, nếu như một khi phủ xuống, chỉ sợ là cả cái động ma này sẽ bị tia chớp bao phủ mất, thậm chí một số tia chớp trong đó đều biến thành thánh đồ. Hiện ra sơn hà vạn dặm, cẩm tú càn khôn, còn một số tia chớp hóa thành từng tòa thiên cung chấn áp xuống. Loại kiếp số này nếu như buông xuống thì Tiểu Vũ Hoàng, Tiểu Thạch Phàm cảm giác là lạc ấn hoàng giả của mình cũng bị bào mòn, bọn họ tuyệt đối không cách nào ngăn cản một kiếp số lớn như vậy. Nhưng kiếp số trên bầu trời càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rõ ràng, chuẩn bị phá vỡ không gian dị độ mà buông xuống, thế nhưng lại không thể chính thức buông xuống. Hắn có cảnh giới thiên địa nhất thể có thể ngăn chặn khí tức. Thế nhưng tiếp tục như vậy, càng áp chế thì kiếp số càng mạnh, cho dù hắn có thể vượt qua, thế nhưng nguyên khí cũng đại thương. Tựa hồ hắn không đủ linh mạch, nhất định phải thu thập càng nhiều vương cấp linh mạch mới có thể tấn chức. May mắn là đã tiến nhập vào thái cổ chi khư, chứ nếu ở bên ngoài, với uy lực tấn chức nguyên tiên như vậy, ngay cả một vương giả đại phái cũng bị hắn làm cho nghèo rớt. Linh mạch của chúng ta trái lại đã đủ, hiện tại tấn chức thì thế nào? Tiểu Vũ Hoàng nói với Tiểu Phủ Hoàng, hay là chờ một chút đi. Đợi Phong Duyên tấn chức thành công rồi tính tiếp. Vạn nhất ba người chúng ta đều tấn chức, Tiểu Thạch Hoàng lại đột nhiên đi ra đánh lén, vậy thì chúng ta ngoẻo hết. Sau khi bị hắn luyện hóa, chỉ sợ là hắn có thể lập địa thành thánh, coi trời bằng vung. Nếu như Phong Duyên tấn chức thành công sẽ làm hộ pháp cho chúng ta, vậy thì khẳng định là bố của an toàn. Nhìn kìa, phía trước lại có một tòa thái cổ ma thành bị phá hủy, một đầu yêu ma côn hổ đã bị hắn giết chết. Trong lúc hai người nói chuyện, Phương Hàn hóa thân thành trường hà, bao phủ cửu châu bát vương, cả động ma tựa hồ chìm trong lũ lụt đến mức không có một ngọn cỏ còn sót lại. Tại một tòa thá cổ ma thành phía xa, bị Phương Hàn trực tiếp nhấc lên để ngang trên đầu, sau đó đánh nát. Một đầu yêu ma côn hổ trong đó liên tục gầm lên, thế nhưng bị sóng cuốn chìm nghỉm, gặp tai họa ngập đầu. Ngay cả thái cổ ma thành cũng bị cơn sóng của Phương Hàn đánh nát, hóa thành bột phấn dung nhập vào trong. Phương Hàn hóa thành trường hà cũng không phải con sóng thông thường, mà là từng đạo hồng lưu tinh thể. Nhưng tinh thể này giống như cát vậy, như ngân hà sáng chói, khi cuốn qua còn mang theo lực ma sát với lực lượng cực lớn, thậm chí ngay cả bất diệt linh quang của Nguyên Tiên cũng có thể bị hắn phá vỡ. Một đạo trường hà này có trộn lẫn cả số mệnh, vận mệnh, thành tẩy hết thảy, hỏa tan hết thảy. Thái cổ ma thành vừa tan vỡ, một đạo vương cấp linh mạch bay ra, giống như một đầu thương long như con thoi trôi vào trong sông. Phương Hàn phát ra tiếng trường khiếu, trong dòng sông xuất hiện ba đầu thương long, mỗi con đều là một đạo vương cấp linh mạch. Ngoài ra thì có rất nhiều tiểu long du tẩu trong trường hà, hơn 10 vạn con liên tục giống to. Nhưng đầu tiểu long này cũng ngưng tụ thành một đầu đại long, thế nhưng lại không có khí tức của vương giả. Những đầu tiểu long này chỉ là linh mạch cấp 1, số lượng cũng có thể sánh ngang với vương cấp linh mạch, nhưng chất lượng thì khuyết thiếu đi khí tức vương giả. Hiện tại Phương Hàn đang chuẩn bị thu năm đạo vương cấp linh mạch, sôi trào trong trường hà, ngũ long rời biển. Một đường đi tới trên mặt đất. Có càng nhiều những đạo trường hà tràn ngập sát khí bay lên, tiến vào tinh xa trường hà, hơi chút khẽ biến, sát khí bị thanh tẩy, lại hóa thành từng đầu tiểu long. Chỉ chốc lát hơn 10 vạn đạo linh mạch cấp 1 lần nữa biến thành đại long, nguyên thủy chi khí tương đương với 6 đạo vương cấp linh mạch. Phương Hàn dùng toàn lực để thu thập linh mạch trong động quật yêu ma, vốn là vô luận yêu ma gì, đều hắn trực tiếp xông lên, dùng tinh thể thần quốc của mình xoắn nát. Có một số yêu ma cường đại trong thân thể cũng ẩn chứa linh mạch, đều bị hắn tiến hành cướp đoạt. Hắn liều mạng, uy lực đã chính thức phát ra, quả thực thế không thể đỡ. Thật là nhiều như ý thiên yêu. Đột nhiên phía trước xuất hiện một tòa yêu thành cự đại. Tòa yêu thành này cơ nhiên là do rất nhiều như ý thiên yêu cấu thành, chấn áp ma thành thái cổ. Rất nhiều như ý thiên yêu từ trong thành trì của yêu tộc bay lên. Như ý thiên yêu mới là vương giả trong quốc gia của yêu ma. Ông trời của ta, trong tòa yêu thành này rốt cuộc có bao nhiêu như ý thiên yêu vậy? Tiểu Vũ Hoàng, Tiểu Phủ Hoàng khiếp sợ, nhưng mà trong tòa thành như ý thiên yêu này lại có khí tức của linh mạch rất mạnh, có nhiều vương cấp linh mạch ở đây. Hai người vừa nhìn đã nhận ra, cho tòa yêu thành này có từng đạo vương cấp linh mạch quấn quanh giống như dây leo vậy, làm cho người ta nhìn vào mà cảm thấy muốn điên cuồng. Nếu như đem tòa thành trì thái cổ yêu tộc này mang tới tiên giới, không biết sẽ gây nên bao nhiêu tình phong huyết vũ. Tiểu Phủ Hoàng, Tiểu Vũ Hoàng còn có đám thánh tử thánh nữ của ba đại môn phái đều là nhiệt huyết phun trào. Thế nhưng kế tiếp nhìn ý thiên yêu dày đặc như châu chấu lại khiến cho nhiệt huyết của họ nguội lạnh đi. Nhiều thiên yêu như vậy tiến vào quả thực chẳng khác là tìm chết, cho dù nguyên tiên cũng lập tức bị phanh thây đến hải cốt vô tồn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.